Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190 trận đấu báo cáo thắng lợi. Andrić cùng Wenger tại Premier League lần thứ nhất giao phong liền để đối phương nuốt vào rồi 4 bóng thảm bại quả đắng. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc sân bóng đờ đen trên còn phiêu đãng fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. London chi vương hò hét bên tai không dứt. Andrić đi đến cùng Wenger nắm tay. Hai người không tiếp tục giao lưu. Chỉ là nắm tay sau đó tách ra. Wenger đi vào cầu thủ thông đạo rời sân. Andrić thì đi đến cùng mỗi một cái kết quả cầu thủ nắm tay. Giờ này khắc này hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Cũng có thể lý giải Wenger vì ở đâu Premier League không thích sống chung rồi. Hoặc là nói, hắn thực chất bên trong quá chính trực. Thắng bóng sẽ không đắc ý. Thua bóng tự nhiên tâm tình không tốt. Hắn sẽ không dối trá đi xã giao phụ họa người khác. Các cầu thủ hưng phấn mà hướng fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Andrić rút lui lúc phụ cận nhìn trên đài một mực có fan hâm mộ hướng hắn vỗ tay. Hắn thì cũng giơ tay lên hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Sau đó đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Tại sau trận đấu họp báo trên, Andrić đơn giản đánh giá rồi hai đội biểu hiện. Hắn cho rằng Miuo còn có tiến bộ không gian, mà Arsenal tại chính xác trên đường nhất định phải chịu đựng ngăn trở. Đây là rất bình thường. Miuo mùa giải trước cũng thua hết qua không nên thua tranh tài. Vứt bỏ qua không nên rớt điểm số. Các cầu thủ cũng có biểu hiện đê mê thời điểm, nhất là thắng một phần thời điểm. Đến mức đối với Wenger, Andrić cự tuyệt làm ra đánh giá. Chỉ là biểu thị bất luận cái gì đội bóng chuyển hình kỳ đều muốn kinh lịch đau từng cơn kỳ. Trận đấu này, Andrić không biết là MU, Liverpool, Newcastle United tam cường đều phái ra bóng dò xét cùng huấn luyện viên hiện trường xem cuộc chiến. Bọn hắn cùng Fleet Street bóng bình nhà đồng dạng, đều đang nỗ lực phân tích Miuo chiến thuật, tìm tới khắc chế đối thủ phương pháp. Sau trận đấu, anh lớn nhất tin tức ngược lại không phải Miuo 4-0 đại thắng Arsenal, mà là Newcastle United chính thức tuyên bố Kevin Keegan tan học. Trước Liverpool quốc vương cùng dẫn đầu Blackburn nghịch tập Premier League chủ soái Dan Gleeson kế nhiệm, Newcastle United lúc đầu đối bản trận đấu mùa giải hùng tâm bừng bừng. Sáng thế giới chuyển nhượng kỷ lục đưa vào Shearer chính là vì thực hiện dã tâm. Nhưng đến rồi một tháng phần, Newcastle United phát hiện, bọn hắn không những đối với quán quân không cách nào nhúng chạm. Liền mùa giải sau Champions League vé vào cửa tựa hồ cũng tranh thủ không đến. Ở trên luân chiến binh Nam An phổ ngừng lại sau, bọn hắn bị MU hất ra rồi 6 điểm chênh lệch. Kevin Keegan đội bóng vẫn như cũ là vấn đề cũ. Phòng thủ, bởi vậy hắn tan học cũng liền thuận lý thành chương. Làm Newcastle United đổi đẹp trai tin tức thoáng qua một cái. Miuo lần nữa trở thành nóng cửa chủ đề. Toàn bộ Anh các đường danh túc cùng bóng bình nhà đều tại nghiên cứu thảo luận đội bóng này thế. Không thể đỡ nguyên nhân. Cuối cùng được ra rồi mấy cái kết luận. Đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy. Tối thiểu có chút xác thực nói đến điểm mấu chốt trên. Chạy nhanh cường độ, dưới chân kỹ thuật, chiến thuật ý thức. Đoàn đội ăn ý, cái này loại châu Âu hóa biến đổi cấp tốc ảnh hưởng Premier League các chi đội bóng. Có chút nhân tố là bọn hắn có thể ngắn hạn bên trong gặp phải. Thí dụ như thể năng, có chút thì là huấn luyện viên chính muốn bắt trước lại không bắt được trọng điểm. Thí dụ như truyền cắt phối hợp, Miuo trận bên trong, cơ hồ mỗi cái vị trí cầu thủ truyền nhận bóng kiến thức cơ bản đều quá cứng. Từ thủ môn đến tiền vệ. Mặc dù không phải mỗi cái người đều có thể giống Beckham cao như vậy không gỡ bóng giống như nghệ thuật, nhưng tối thiểu rất ít xuất hiện ngừng bóng sai lầm. Cái khác đội bóng đều tại nghiên cứu như gì khắc chế Miuo, hoặc là mô phỏng Miuo thành công chi đạo. Andrić thì mang theo hắn đội bóng tại thắng được derby chiến về sau đi London cấp cao nhà hàng liên hoan, trên bàn ăn bầu không khí rất hòa hợp. Mọi người hiện tại rất hưởng thụ trong đoàn đội bầu không khí. khỏe mạnh tích cực, cho dù tại đồng vị đưa trên tồn tại cạnh tranh, nhưng đều là lương họ cạnh tranh. Cầu thủ trẻ bản trận đấu mùa giải ra sân rèn luyện buổi diễn cũng không ít. Andrej có rồi 2,5 trận đấu mùa giải dạy học kinh nghiệm sau. Đối với thay phiên cùng dạy dỗ cầu thủ trẻ cũng có điều tâm đắc. Rất tốt nắm trong tay phòng thay quần áo. Hắn sẽ cho cầu thủ trẻ cơ hội, nhưng sẽ không lập tức tín nhiệm. Có chút cầu thủ đánh rồi 1-2 trận tranh tài liền lâng lâng. Andrej sẽ lập tức để hắn lãnh tĩnh một chút. Ngồi tại trên băng ghế nhìn xem cái khác cầu thủ biểu hiện. Lại đi nghĩ lại chính mình có nên hay không đắc ý quên hình. Mấy ngày kế tiếp bên trong, London liên tiếp không ngừng mà xuân mưa làm rối loạn đội bóng huấn luyện kế hoạch. Đội bóng không được không di chuyển quân đội thanh huấn căn cứ tại trong phòng sân huấn luyện tiến. Hành huấn luyện, cái này khiến đội thanh niên bên trong không ít tiểu cầu viên đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn đều 10 phần sùng bái đội bóng bên trong ngôi sao cầu thủ. Nhưng cũng có không phục. Thí dụ như Ronnie, tại một trận dạy học tranh tài bên trong. Ronnie dẫn đầu đội thanh niên mặc dù thua trận, nhưng hắn biểu hiện xuất sắc thắng được team một không ít cầu thủ tán đồng. Snyder ngay tại Andrej bên tai lải nhải. Sớm một chút đem cái kia răng hô tiểu hòa tử điều nhập team một đi. Andrej ngược lại là không nóng lòng. Ronnie thích ứng nơi này cũng sắp có 1 năm rồi. Nhưng chân chính kịch liệt đối kháng còn chưa từng cảm thụ. Tại đội thanh niên trong trận đấu, các cầu thủ hơn phân nửa là chú trọng bóng ra quỹ tích. Nhưng ở Premier League trên sàn thi đấu, rất nhiều hậu vệ là chằm chằm người không nhìn bóng. Đối kháng họ là đội thanh niên không thể sánh bằng. Ronnie mùa giải sau mới 17 tuổi đâu. Andrej đối với hắn có kiên nhẫn. Cũng hy vọng Ronnie càng có kiên nhẫn. Tại đội thanh niên Trung Hoa, Ronnie đối với vị trí tại cánh trái phối hợp Ashley Cole biểu hiện cũng không tệ. Cái này 1 năm bên trong tiến bộ rất lớn. Tiến vào hạ tuần, Miwoo tại cấp FA vòng thứ 4 bên trong tao ngộ Nottingham Forest. Andrej tại một trận mưa chiến bên trong điều động rồi một cái tương đối quái dị thủ phát đội hình. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Miu, Helgera, Materazzi, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Lampard, Balak, Gronje, tiền vệ, Van, Tony, đánh một cái không đối xứng 4312. Gronje đơn bên cạnh phi dực. Đối với vị đường biên từ hậu vệ biên xử lý, Tony cùng Van đã có thể lẫn nhau yểm hộ. Cái trước cũng có cầm banh năng lực làm điểm tựa. Trận này bóng Miwoo đánh cho không phải rất dễ nhìn. Sai lầm liên tiếp. Thứ nhất là mưa chiến nhân tố. Thứ hai đường biên cầu thủ truyền bên trong năng lực ở nơi đó bày biện. Cũng may trung lộ tiến công hiệu quả không tệ. Tony tại trời bên trong phát huy điểm tựa tác dụng. Đánh ra một truyền một bắn số liệu. Van cũng thông qua Zambrotta kiến tạo tại trời bên trong một cước bắn phá vì đội bóng kiến công. Bản trận đấu mùa giải trạng thái hỏng bét chi cực Nottingham Forest vô tâm ham chiến. Cuối cùng 3-1 thua trận. Miwoo thẳng tiến rồi cấp FA 16 cường. Gió lạnh lẽo lạnh mưa bên trong. Ăn mặc ẩm ướt cộc cộc Âu phục. Andrej đi đến cùng Nottingham Forest chủ soái nắm tay. Vừa cùng Clark sau khi bắt tay quay người rời đi. Đi đến nửa đường nhưng lại tự giễu cười một tiếng. Xoay người lại. Đi đến một vị khác Nottingham Forest chủ soái trước mặt cùng đối phương nắm tay. Andrej trong lòng cảm thấy Nottingham Forest ban giám đốc đầu óc có bệnh. Hoặc là nói tất cả sẽ để cho hai cái chủ soái dạy học một chi đội bóng ban giám đốc đầu óc đều không bình thường. Bản trận đấu mùa giải Nottingham Forest chiến tích hỏng bét. Khiến cho người giảm lớn kính mắt trở thành rồi bảng điểm số hạng chót đội bóng. Hơn nữa cùng bảo đảm cấp khu bên ngoài khoảng cách càng kéo càng lớn. Đội bóng có hai vị chủ soái. Một vị là Andrej quen thuộc Clark. Một vị khác là Stuart Pearce. Trên lý luận ba cái thối thợ giày đấu qua ra cắt lượng. Hai cái chủ soái trí tuệ làm sao đều muốn so một cái người mạnh. Nhưng dạy học đội bóng cần quyền uy cùng nhất trí họ. Hai cái người liền xem như huynh đệ sinh đôi. Ý nghĩ cũng không đồng nhất gửi. Các cầu thủ nghe ai? uy tín lâu năm đội mạnh Nottingham Forest vẫn là không thể phòng ngừa. Cũng cùng ban giám đốc hoang đường quyết định chặt chẽ không thể tách rời. Vội vàng kết thúc sau trận đấu phỏng vấn về sau. Andrick trở lại văn phòng bên trong. Vừa cởi. Sao? Âu phục. Từ ngoài có người đi tới. Cho hắn đưa lên sạch sẽ khăn mặt. Andrick xoay đầu nhìn lên. Phát hiện Íp ăn mặc tu thân Black Widow sĩ Âu phục cười yếu ớt yên nhiên nhìn qua hắn. Sao ngươi lại tới đây? Báo cáo lão bản, ta là tới công tác, làm việc, ta đã làm Miwoo câu lạc bộ tuyên truyền cửa quản lý rồi. Ha ha, khoảng cách ngày cá tháng tư còn sớm đâu. Andrick tiếp nhận khăn mặt lau đầu phát. Hắn chỉ cho là Íp là tới nơi này xem bóng, sau đó thuận tiện tới thăm viếng chính mình. Dù sao câu lạc bộ bên trong đều biết rõ nàng là Andrick bằng hữu. Mặc dù không có tạm giữ chức. Nhưng sân nhà tranh tài viết tại trên sân bóng ngồi tại Puskas bên cạnh là vì chiếu khán vị kia. Ngày xưa siêu cấp siêu sao. Là câu lạc bộ đặc thù một thành viên. Hiện tại Miwoo nhìn trên đài ngoại trừ fan hâm mộ bên ngoài. Arthur, Puskas, ít ba người cũng bài ngồi hình ảnh cũng được rồi một đạo khác gửi phong cảnh. Chờ Andrick sát qua mặt về sau. Đập vào mi mắt là ít trời tay nhỏ. Trên bàn tay để đó một cái công tác chứng minh. Andrick cúi đầu cẩn thận nhìn lên. Phía trên thật đúng là da dáng có hình của nàng. Đích thật là Miwoo câu lạc bộ nhân viên công tác căn cứ chính xác kiện. Andrick nhíu mày lại đầu nói. Trò đùa quái đản. Giả mạo Miwoo nhân viên công tác có cái gì chơi vui. Có năng lực ngươi đi giả mạo MU nhân viên công tác. Sau đó lại tiến vào Man City câu lạc bộ. Hắc. Đây đều là ta chơi còn lại phía dưới. Íp chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói. Uy, người cứ như vậy xem thường ta. Andrick nhún vai cười nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Làm cái chứng giả kiện liền muốn để cho người ta coi trọng. Ai, hiện tại căn cứ chính xác kiện làm giả kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Qua cái mười mấy 20 năm, người lại có thể làm giả. Mới là cửa tay nghề đâu. Íp không khách khí chút nào đẩy Andrick một cái. Khí thế hùng hổ nói. Ta nói. Ngươi chớ xem thường ta. Đây là sự thực. Ta liền là của ngươi công nhân viên mới. Không thể giả được. Andrick một đường ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Bật cười nói. Ngươi có thể giả mạo cái hợp lý chút thân phận sao? Thư ký cái gì ta còn tin tưởng? Quản lý chi nhánh. À, ha ha ha. Đúng lúc này. Adam xuất hiện tại cửa ra vào. Gõ sau khi gõ cửa đi đến. Hắn nhìn thấy Íp sắc mặt nhìn không tốt. Có chút buồn bực hỏi. Lão bản, người đối với nàng không hài lòng sao? Andrick một mặt phiền muộn. Người có thể hay không đừng có dùng cái này loại làm mai xin hỏi ta. Nàng nói nàng là chúng ta câu lạc bộ tân nhiệm quản lý chi nhánh. Chúng ta lúc nào có bộ tuyên truyền rồi? Ha ha ha, ách. Một tuần lễ trước vừa có, lọ ồ tiểu thư chính là chúng ta mới thuê quản lý chi nhánh. Nàng nhiệm vụ chủ yếu là giúp chúng ta thành lập chính thức trang web cùng thông qua internet tiến. Hành câu lạc bộ nhãn hiệu mở rộng. Ách, phương diện này nhân tài khó tìm. Nhân sĩ chuyên nghiệp đều bị lớn IT công ty đào đi rồi. Nàng, chấm ngoặc kép, Adam tiên sinh, ý của ngươi là, ta là không phải nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. Íp khẩu khí rất cảm giác khó chịu xen vào nói. Adam mặt lộ vẻ áy náy nói. Thật có lỗi. Ta nói sai. Lọ ồ tiểu thư có đầy đủ chuyên nghiệp tri thức trợ giúp chúng ta làm tốt phương diện này làm việc. Lão bản, người đối với nàng không hài lòng sao? Andrick lần này minh bạch rồi. Hắn đối với Adam khoát khoát tay nói. Ta minh bạch rồi. Nàng vừa nhậm chức, cái gì cũng còn không có làm. Ta không cách nào đánh giá năng lực làm việc của nàng. Được hay không chờ công trạng báo cáo đi ra lại nói. Adam gật gật đầu sau nói. Mặt khác, câu lạc bộ đài truyền hình cơ cấu đã bắt đầu chủ bị. Có chút chủ lưu truyền thông công ty muốn nhập cổ phần chúng ta đài truyền hình kế hoạch. Lão bản cảm thấy thế nào? Andrick nghĩ sau nói rằng. Không được rồi, chúng ta vốn riêng vận doanh. mau chóng thượng tuyến. Được rồi, ta còn có việc, cáo từ. Adam đi rồi về sau. Andrick ngồi ở trên ghế salon trầm tư một lát, đột nhiên nâng lên đầu, phát hiện Íp nhấc đầu nhìn trần nhà, rõ ràng một bộ tức giận bộ dáng. Íp lo ô tiểu thư, ngươi là công nhân viên của ta, có nhân viên tại lão bản trước mặt tự cao tự đại sao? Íp cười lạnh vài tiếng, cũng không đi nhìn Andrick, nhàn nhạt nói, thế nhưng là tự tôn của ta tâm bị lão bản vũ nhục. Vũ nhục cái từ này quá nghiêm trọng a. Tóm lại ta thụ thương rồi. Tâm linh thụ thương rồi. Hoa lạp lạp lạp, nghe được rồi không? Tan nát cõi lòng đầy đất. Người thắng, xin đem nước của ngươi tinh pha lê tâm thu lại đến. Người nói muốn ta làm sao bù đắp vừa rồi hiểu lầm. Íp mắt to xinh đẹp đi lòng vòng. Khóe mắt liếc qua xem xét mắt Andrick. Mặt không đổi sắc nói. Maxim, tốt a. Đêm nay Maxim, ta mời, hở, đây là đối ta trừng phạt sao? Chúc mừng ta bắt đầu công tác nha. Íp sốt cục xoay người lại ý cười dịu dàng hướng Andrick nói. Rằng, Andrick cảm thấy nàng còn có chút tiểu nữ hài tâm tính. Liền dùng đến hống khẩu khí nói. Tốt a, thiên sứ, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.